Như vậy tức là bởi vì cái tánh giác, ý nghĩa đó, tánh giác thì nó đủ cái nghĩa giác, đủ nghĩa sáng rồi. Đó, nhớ kỹ điều đó. Trong tánh giác nó đủ cái nghĩa giác, đủ nghĩa sáng, không có thêm nữa. Nó là tánh giác mà, nó là tánh giác thì dĩ nhiên nó phải giác, nó phải sáng. Phải không? Đó. Còn nếu mà nó thiếu sáng thì nó không phải là tánh giác rồi. Phải không? Đó, phải nhớ cái điều đó. Cho nên là mình mà gọi là nó tu và cần để mà soi sáng trở lại tánh giác, thì cái đó gọi là ngôn ngữ thế gian, gọi là nói theo tục đế. Thấy không? Chứ còn tánh giác mà phải nhờ soi sáng lại nó thì nó không phải là tánh giác. Phải nhớ kỹ điều đó. Cho nên là khi mà ở trong nhà thiền mình học rồi đó, hay ngộ rồi thì đồng chưa ngộ đó. Thấy không? Giác rồi là không thấy có gì để được, tức là vô sở đắc. Còn thấy có chỗ được là không phải thật. Đó mình nhớ kỹ. Không? Còn thấy có chỗ được là không phải không thật. Nó là sẵn rồi mà, sao lại được. Cũng vậy tánh giác thì nó sẵn là sáng rồi, chứ không phải là nhờ có soi sáng này nó thì mới thành. Không? Đó, phải nhớ kỹ cái điều đó. Cho nên nghĩa là không phải nhờ thêm cái gì nữa thì mới là thành giác, thành sáng. Đó, đó chỗ đó là chỗ phải hết sức là chú tâm đó. Cho nên đây là Phật mới nói rõ nè. Không? Tánh giác nó hẳn là minh, nhưng do vọng làm thành minh giác. Đó người ta thấy rõ không? À, tánh giác nó hẳn là minh rồi, nhưng mà do cái do vọng đó mà làm thành ra minh giác, tức là minh trở lại cái giác. Không? Nó sẵn là minh mà giờ vọng thành ra rồi tưởng đâu là nó thiếu minh, cho nên là phải minh trở lại nó. Đó là thành ra rồi biến nó thành ra cái được minh, gọi là sở minh. À, thì đó là vọng gì nữa. À, cho nên là mình mà tu đó, thấy không? Tu rồi nói rằng mình tu rồi cái thì mình thấy trở lại chân tâm, thì cái đó cũng là cái ngôn ngữ thế gian thôi. Chứ nếu mà mình thấy trở lại chân tâm là không phải chân tâm. Phải không? Thấy trở lại chân tâm thì tức là chân tâm nó thành ra cái bị thấy. Phải không? Nó thấy được bị thấy tức là thành ra nó là cái sở minh rồi. Mà nó thành ra cái bị thấy tức là thành ra rồi là lâu nay nó là thiếu minh rồi, bây giờ mới nhờ có minh mới minh lại nó rồi đó. À, thành ra đó gọi là ngôn ngữ thế gian chứ chưa phải là đệ nhất nghĩa. À, phải nhớ kỹ cái điều đó. Cho nên gọi là khi mình sáng rồi đó, ăn giác ra đây rồi á thì gọi là ngộ rồi thì mới quên cái ngộ là chỗ đó. Các ngài thường nói là vậy đó. Thì ở đây là Phật dạy cho mình thấy rõ là tánh giác nó hẳn là minh, nhưng mà do vọng mà làm thành minh giác. À, tức là tánh giác nó sẵn là sáng rồi, nhưng mà do cái vọng làm thành ra có cái sáng trở lại tánh giác, gọi là minh giác. Thấy không? Rồi. Thì như vậy đã thành ra sao? Thành ra cái ý là tánh giác nó thiếu sáng, rồi phải nhờ thêm cái sáng để thành sáng trở lại tánh giác. Đó, thành ra nó vọng là vậy đó. Nó thành ra cái vọng là vậy. Thành ra như vậy thì tánh giác nó là có lúc sáng, có lúc không sáng. Đó, theo cái nghĩa này thành ra tánh giác là có lúc sáng, lúc không sáng. Đó, thì đâu còn là tánh giác. Cho nên gọi thành vọng. Đó, rõ ràng ý là vậy. Và như vậy tức là nó rơi vào trong cái pháp sanh diệt. Không phải là thường sáng mà có lúc sáng, lúc không sáng. Thì cho nên đó, đây chính là cái chỗ mà Phật để mà trả lời câu hỏi đó. Ông hỏi là trong cái tánh nó không? Vốn là bản nhiên thanh tịnh mà bỗng sanh ra núi sông đất liền, thì chính ở chỗ này đấy. Nó là Phật không? À, nghĩa là sao? Cái chỗ bỗng sanh là cái chỗ là như vậy đây, chứ không gì khác hết. Không? Ngay chỗ đó nó là nó vốn sáng rồi mà rồi lại bất giác cho nó không sáng, rồi mới khởi lên cái sáng để mà sáng trở lại nó. Rồi thì bỗng sanh gì nữa, nhưng mà sự thật thì đâu có thật, có thêm cái gì khác, cho nên gọi là bỗng sanh. Cho nên rồi nếu ngộ thấu được cái gọi là cái chỗ bỗng sanh này thì liền rõ suốt được cái tánh giác xưa nay nó là nhiệm màu, là sáng suốt chưa từng thiếu, tức là ngộ trở lại ngay cái bổn sanh này đây. Và như vậy thì cái bản giác rõ suốt là bản giác nó là sáng suốt, là nhiệm màu nó tự hiện bày, không có thêm gì khác để minh nữa, cũng không tức là không có gì khác để mà sáng. Nó là bản giác, là nó vốn là sẵn là sáng, chứ không phải thêm nhờ cái gì để sáng cho nó nữa. Thì đó mới là cái tánh giác chân thật, hay đó mới là bản giác. Còn thấy có cái gì để sáng cho lại nó nữa thì cái đó chưa phải thật. Nhớ kỹ rồi đó. Cho nên mình tu mà không học cho kỹ đó thì nhiều khi rồi mà gọi là đến một hai cái trường hợp này ra thì dễ là dễ lầm, nghe không? Tu mà sáng sáng được gì đó thì thấy tốt rồi, nghe không? Mình sáng được chân tâm rồi mà, phải không? Đó thì thấy hay rồi, thành ra rồi không khéo là thành ra rồi là mắc kẹt. Cho nên gọi là tu mà thành ra có sở đắc đó, thấy là mình có được được sáng cái chân tâm rồi, rồi thì lên lên là cái ngã che, thành ra vô minh trở lại, phải không? Đó. Không học kỹ là dễ mắc kẹt, cho nên phải học kỹ vậy đó để mình thấy không có lầm. Thì đây để nhắc lại cho kỹ cho nhớ rõ, bởi vì cái tánh giác gọi là tánh giác chân thật á, thì nó không phải là cái sở minh, nhớ kỹ điều đó. Tánh giác chân thật thì nó không phải là cái sở minh, tức là không phải là cái được sáng, mà nó tự sáng, sẵn sáng. Tức là nó không có chỗ để mà sáng, không? Hay là nó không phải là cái đối tượng để sáng, nhớ kỹ, cho nên nó không phải là cái sở minh. Nhưng mà cái người mê á, thì không biết, không biết cho nên là tưởng như là nó thiếu sáng. Do tưởng nó thiếu sáng cho nên khởi ra, không? Gọi là khởi cái tâm đó để mà sáng trở lại nó, không? Soi sáng trở lại nó đó. Vậy tức là nhân cái minh mà lập thành có sở, tức là nhân cái minh mà lập thành có cái sở minh, tức là có cái chỗ để minh. Vậy tức là lập thành sở, mà khi lập thành sở thì tức là bỏ mất đi cái nghĩa diệu của nó rồi, nó hết diệu rồi. Và như vậy tức là trái với cái tánh giác. Tánh giác là thường minh, thì đó gọi là đi theo cái chiều mê. Và khi mà đã có cái sở, cái sở tức là cái chỗ đối tượng để mà vọng lập rồi đó, thì nó tây liền sinh ra gọi là cái vọng năng, cái vọng năng để mà đối với cái sở kia, cái đối tượng kia. Thành ra ở trong cái không năng sở lại vọng thành ra có năng, có sở đối đãi. Đó là cái chỗ bất giác, gọi là bất giác vi tế đó. Cho nên thấu được chỗ này rồi là mình thấu được cái chỗ bất giác vi tế, tức là thấu qua cái vi tế hoặc. Cho nên mà phá được, sáng tỏ được cái chỗ bổng sanh này đó là cái chỗ mà gọi là cần thiết đó, cái chỗ bổng sanh đó. Còn mà chưa qua được cái chỗ bổng sanh này rồi thì cũng còn có những cái hoặc vi tế, tức là còn thấy có giống như là ngoài tâm mà có pháp thật á. Cho nên trong các kinh mà thường nói đó, thấy không? Còn thấy ngoài tâm mà có pháp thật là vẫn còn chưa khỏi hết mê. Còn vi tế, vi tế hoặc, đó, tức là còn có cái pháp thật ở ngoài tâm, mà còn có pháp thật ngoài tâm tức là còn có chướng chứ gì nữa, đấy, sở trí chướng. Cho nên ở đây mà nếu mà gọi là không thấu được cái bổng sanh này thì cái mê ở trong đó cho nó là thật có, không thấy được nó là bổng sanh, thì thấy nó là thật có sanh. Thì tức là ngoài tâm thấy có pháp thật gì nữa, phải không? Tức là thấy nó thật sanh chứ không phải là bổng sanh mà. Nó thì tức là có pháp thật ở ngoài tâm, mà còn thấy có cái pháp thật ở ngoài tâm thì tức là gọi là chưa thật sạch hết cái dấu vết của mê, của vô minh á. Cho nên ở đây là Phật chỉ ra cái lỗi là ở cái giác minh, rồi theo cái minh mà quên cái giác. Ngay cái giác minh đó, rồi quên cái minh mà theo cái giác, thành ra gọi là vọng sanh, có năng sở, có kia đây đối đãi, cho nên là rơi vào vô minh. Đó. Cho nên là Phật đây Phật nói rõ, hay không? Cái giác nó không phải là cái sở minh, nhân minh mà lập thành sở, rồi sở ra vọng lập thì liền sanh là cái vọng năng của ông đó. Thì cái chỗ này là chỗ mà mình quán cho nó kỹ càng để thấy được những cái gọi là những cái mê mà căn bản đó, không? Rồi từ đó rồi mới rồi đây mới mới có hiện ra là thế giới, chúng sanh lần lần các thứ xa biệt sao đi về sao. Còn đây là chỉ ngay cái chỗ cái bất giác ban đầu đó. Rồi đây tiếp là Phật mới chỉ ra là gọi là cái nguyên nhân mà có thế giới nè, có hư không, là có chúng sanh nè, đó tức là nó dài dài cái theo cái bất giác về sao nè. Tức là ở trên là đã vọng thành ra có năng có sở rồi, thì trong cái không đồng khác rõ ràng thành khác, rồi khác với cái khác kia, nhân cái khác đó mà lập thành cái đồng. Đã thành cái đồng cái khác rồi, nhân đây lại lập cái không đồng không khác, rối loạn như thế, đối đãi lẫn nhau mà sinh lao lự. Lao lự tức là cái mỏi nhọc đó, không? Giống như là con mắt mỏi rồi cái sanh ra qua đốm trong cái không đó, cho nên gọi là cái lao lự đó. Và lao lự càng lâu thì phát sinh ra trần tướng, tự làm vẫn đục lẫn nhau, do đó mà đưa đến trần lao phiền não, thì nổi lên làm thành thế giới, còn lặn xuống thì thành hư không. Hư không là đồng, thế giới là khác, cái không đồng khác kia thật là pháp hữu vi. Pháp hữu vi tức là chỉ cho chúng sanh đó. Như vậy thì ở trên là Phật chỉ ra cái chỗ mà đã lập thành có năng có sở rồi, tức là có sai khác kia đây, không? Tức là trong chỗ không năng sở mà thành ra có năng sở, thành ra có kia, có đây, có sai khác. Rồi như vậy thì sao? Thì đây Phật muốn nói thêm là trong cái không đồng khác thì rõ ràng thành ra có cái khác, rồi khác với cái khác đó mà lập thành cái đồng, rồi có đồng có khác rồi mới lập thành cái không đồng khác. Thành ra gọi là nó lẫn quẩn, không? Lẫn quẩn gọi là rối loạn đó. Như vậy tức là vốn là ở trong cái không đồng khác. Không đồng khác tức là cái gì? Tức là tánh giác, thấy không? Ở trong cái tánh giác xưa nay nó là không có đồng khác. Không đồng khác thì nó là tánh giác, thấy không? Tánh giác chỉ là tánh giác thôi, nó vốn là sẵn là giác là sáng rồi, chứ nó không có thêm gì khác nữa, thì cho nên không có đồng, không có khác gì, không có cái thứ hai, thấy không? Thì đâu nói về đồng khác. Nhưng mà do bổng sanh á, rồi vọng lập ra thành có sở, sở lập thành có năng, thì mới thành có đồng có khác, không? Đó. Còn nguyên nó là không có đồng khác, không? Đó. Cho nên đây gọi là ở trong cái không đồng khác, không? Mà rõ ràng thành có khác. Đó. Tức là trong cái tánh giác xưa nay đó, rồi bỗng nhiên thành có năng có sở, tức là vọng sanh có sai khác. Đó là thành ra cái vọng sanh có sai khác rồi, thì đó là có tướng thế giới hiện, không châu không đồng khác thành có cái khác. Cho nên có tướng thế giới hiện tức là thành có tướng có, thành có tướng có rồi, tướng khác tức là tướng có, tức là khác với tánh giác đó, không? Bây giờ nó lập thêm có năng sở rồi, cho nên gọi là thành thế giới nó hiện, đó. Rồi khác với cái tướng khác đó, nhân đó mà lập ra tướng đồng, tức là sao? Tức là có hư không hiện, tức là có tướng không. Tướng thế giới là tướng có, không? Đó. Rồi bây giờ tướng hư không, tức là nhân có tướng khác mà lập thành tướng động, tức là thế giới thì nó là thành là tướng khác, tức là có năng có sở có sai biệt, thì nó khác với tánh giác, không? Rồi nhân có tướng khác đó thì lập thành là tướng động, tức là hư không. Hư không nó là không tướng, không tướng thành ra là nó giống như là nó cũng giống như là tánh giác, nhưng mà nó lại khác tánh giác là nó không có biết. Nhưng cho nên đây gọi là tướng động. Bởi vì nó là không tướng, rồi đã thành ra có cái đồng cái khác rồi, không? Rồi sao nữa? Rồi nhân đó mới lập ra cái không đồng không khác, tức là các pháp hữu vi. Pháp hữu vi tức là thuộc về các loài hàm thức, hay nói rõ từ loài chúng sanh. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh là có tình thức cho nên nó không đồng với hư không, nhưng mà nó lại không phải khác như thế giới, mà nó là có tướng, cho nên gọi là không đồng không khác. Nó lập thành tướng không đồng khác là vậy đó. Đó là chúng sanh. Như vậy thì từ một thể giác sáng suốt không hai, mà do cái bất giác bổng sanh vọng động đó, rồi lầm theo cái tướng gọi là cái tướng sáng soi đó, mà chuyển thành ra có các thứ sai biệt, hư không, thế giới, chúng sanh. Lỗi là từ cái bổng sanh đó. thấy không? À, rồi thì sao nữa? Cho nên là đã có sai biệt rồi, từ đó cho nên là quên mất luôn cái gốc xưa nay, chưa từng động tĩnh sai khác, thấy không? Giờ theo bây giờ sống theo cái có sai khác này nè, quên mất cái gốc kia rồi, cho nên bây giờ nói tới gốc kia không ai biết hết, phải không? Nè, ngay cả đây giờ nghe nói chứ còn cũng còn mơ hồ, phải không? Nghe nói vậy thì cũng là giống như là tin theo lời Phật cái thôi, chứ cũng còn mơ hồ, phải không? Nè, thì mới thấy là quên cái gốc xưa này, làm theo cái bất giác đó chứ không gì hết. Bởi vì theo cái bổng sanh đó, giống cũng như là đang tỉnh táo sáng suốt này nè, giờ cái thì bỗng mỏi mệt cái ngã đầu nằm xuống, cái thì bỗng sanh mộng. Bỗng sanh mộng được, sống trong mộng thôi thì đâu còn nhớ cái cảnh này nữa, đâu còn nhớ cái này nữa, mà nhớ cái cảnh trong mộng thôi, chỉ có biết cảnh trong mộng thôi. Lúc ở trong mộng thì chỉ biết trong mộng thôi, đâu còn biết mấy cái này. Lúc ở trong mộng rồi thôi, ở ngoài ai làm thì làm, đâu biết gì đâu, thì cũng vậy thôi. Giờ là mê rồi, cứ sống ở trong cái mộng này thôi, đâu còn mà nhớ tới cái gốc xưa nay này nữa. Cho nên nói tới gốc xưa nay này thì cũng còn mơ hồ, không biết là nói đâu đó. Nhưng mà không ngờ là cái đó là cái mình đang sống đây chứ không phải ở đâu hết. Cũng giống như là mộng, đang mộng rồi thấy mình là đi chơi, hoặc là sống vào những cái thời xa xưa, lên cõi trời, hoặc là xuống cõi nào đó xa xôi, nhưng mà đâu có ngờ lúc đó là cũng đang nằm trên gối thôi chứ có đi đâu. Đó, thì cũng vậy thôi này. Đang sống trong cái gốc xưa nay đây mà không nhớ, không biết gì hết, thì cứ sống trong cái mộng này thôi nè. À, thì đó gọi là đi theo cái chiều mê, là sống trong cái hư vọng. À, đó gọi là sống trong cái hư vọng. À, mà đã là sống trong cái hư vọng rồi á, thì làm gì, nói cái gì, cũng đều là mang cái gì? Mang cái vô minh trong đó hết. À, cho nên hiện tại là nói năng, nghĩ ngợi, làm gì là đều mang cái vô minh trong đó. Bây giờ đang sống trong cái vọng á. Phải không? Thì cho nên đừng có tự hào gì hết. À, có khi thì cũng có sáng suốt chút đỉnh, nhưng mà trong cái sáng suốt đó vẫn mang cái vô minh trong đó hết, chứ đừng có tự hào. Tức là sao? Lâu lâu thì cũng có học kinh rồi cũng thấy cũng có sáng suốt sáng chút đỉnh đó, nhưng mà chưa thật sạch được cái mê này thì cũng còn mang cái vô minh trong đó, tức còn mang cái ngã. làm cũng có cái vô minh trong đó, không có ra khỏi. Cho nên nói năng, ý nghĩ, suy tư, tưởng tượng cái gì là cũng đều mang có vô minh trong đó hết, hoặc ít hoặc nhiều. Cho nên đừng có tự hào gì hết. Rồi, do đó mà đây giờ quan trọng là phải tu tập để mà quán chiếu cho kỹ trở lại, để mà phá cái bất giác ban đầu này đó. Rồi, thì mới xóa sạch được cái gốc lầm mê. Rồi. Cho nên ở đây Ngài nói rõ không? Từ cái không đồng khác rồi lập ra cái có đồng khác, rồi khi có đồng khác rồi thì mới lập thành thêm là cái không đồng khác nữa. Thì cái không đồng khác ở sau này nó không giống như cái không khác ở trước. Không khác này cô là chúng sanh, còn cái không đồng khác ở trước là của tánh giác xưa nay. Cho nên gọi là như vậy thì nó mới rối loạn như thế, rồi đối đãi lẫn nhau, rồi mới sinh ra lao lự mỏi nhọc, rồi lao lự càng lâu mới sinh ra trận tướng, rồi tự làm vẫn đột lẫn nhau, do đó mà đưa đến trận lao phiền não, rồi mới có thế giới hư không mà cấp pháp phú quý. Tức là như trước Phật nói đó, do mắt mỏi mệt rồi cái thành là thấy là có qua đốn trong hư không như đó. Như vậy thì tức là do cái rối loạn mê mờ, không mà rối loạn mê mờ là không có gốc gác gì hết. Tức là sao? Cái rối loạn mê mờ đó, nhưng mà nó không có gốc gác, tức là nó là cái vọng thôi, cho nên không có gốc. Do đó mà nó vọng thành ra có các tướng đối đãi phân biệt, rồi sanh cái tướng mỏi nhọc lăn xăng không yên, giống như mắt mỏi đó, nó quên mất cái tánh giác rồi, cho nên là nó mỏi mệt lăn xăng, thành nó động không yên. Rồi do cái mỏi mệt lăn xăng nó càng lâu từ thay sao, tức là chấp nó làm thật, lâu vậy, càng lâu vậy thì thấy nó quen rồi thì nó chấp nó thành thật. Đó, cho nên mới khiến vọng sanh ra các cái trần tướng, tức là các trần tướng hiện ra như là mắt mỏi lâu rồi thấy qua đốm qua đốm trong hư không, phải không? Rồi do thấy qua đốm không thì sao, chấp thành thật. Thành ra có quả đốm trong không rồi thì phải có cái thấy quả đốm, thấy không? Tức là có cái sở có năng nè, có thấy quả đốm, có đối đãi. À, và như vậy thì quên mất mắt sáng lúc nào không hay, thấy không? Cho nên đây mới gọi là làm vẫn đục che mờ cả tâm tánh chân thật xưa nay, đâu còn nhớ nữa. Cho nên mới đưa đến những cái trần lao phiền não phát khởi, đó rõ ràng. Giờ cho nên giờ cái sống trong phiền não thôi, sống trong phiền não trần lao. Như vậy tức là cũng chỉ từ một cái vậy, cái vọng minh, vọng minh tức là cái minh mà hư vọng đó, chứ không phải là cái minh chân thật. Minh mà thật tánh giác thì khác rồi, cái này cái vọng minh, tức là từ cái minh mà khởi vọng đó tách ra cái giác đó. Vậy từ cái vọng minh đó mà minh trở lại tánh giác, rồi biến tánh giác thành ra cái sở minh. Tức là có cái đối tượng để minh, rồi quên mất cái thể giác nguyên thủy xưa nay. Rồi theo cái chỗ vọng minh đó đó mà thành rối loạn lăng xăng, mới chuyển thành đối đãi phân biệt kia đây sai biệt, cho nên mê mờ cả cái gốc chân thật ban đầu. Rồi mới từ đó là khiến sanh ra phiền não trần lao, rồi sống trong phiền não trần lao, cho nên càng sống xa mất gốc. Vậy thì chỉ vì một chút hư vọng bỗng sanh, mình thấy không? Chỉ vì có chút hư vọng bỗng sanh đó thôi, một ngay có cái niệm bất giác ban đầu đó, nói cho mình quán thấu chỗ đó rồi đó, thì để mình phá cái niệm bất giác ban đầu. Cho nên nói đi nói lại đó là để mình thấu được cái chỗ bỗng sanh này. Thấy được chỗ này rồi đó mới thấy thấu suốt được trở lại gốc. Rồi, thì từ đó cho nên ở đây mới nói thêm nè, hay nổi lên thì là thế giới tức là động, nổi lên đó, thấy không? Nổi lên là làm thành thế giới tức là động tức là thành tướng khác. Rồi lặn xuống thì thành hư không tức là tướng tỉnh, tướng tỉnh tức là tướng động. Rồi do thế giới khác với hư không, tức là thế giới là khác, hư không là động, hai cái động cái khác đó mà nó hiển bày ra cái tướng chúng sanh là cái pháp vô vi trong ba cõi là không đồng không khác, cũng là đối đãi nhau mà lập thôi, thấy không? Tức là trong cái hư vọng mà đối đãi lập thôi chứ không phải có thật. Thành ra như vậy thì cái tướng mà gọi là không đồng không khác của chúng sanh này đó thì nó không giống với cái tướng không đồng không khác ở trước là của tánh giác xưa nay. Tức là chúng sanh thì có biết cho nên nó không đồng như hư không, mà lại có tướng cho nên nó không khác với thế giới, cho nên gọi là không đồng không khác. Mà không đồng khác đó là của chúng sanh chứ không phải của tánh giác từ ban đầu. Cho nên như vậy thì đây là gọi là thành ra có thế giới, có hư không, có chúng sanh hiện ra, nhưng mà cái gốc là cũng từ cái chỗ mà bất giác bổn sanh kia thôi, cho nên là cũng đều là hư dối hết. Vậy thì mình sống đây là sống trong cái hư vọng chứ không có gì hết, nhưng mà vô mê mà cứ chấp thành thật, thành ra từ đó thành khổ đau.